Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 401, góc truyện audio.com. Chương 401, Quách Cao Minh thật sự rất phiền. 5 giờ sáng, rạng sáng là thời khắc yên tĩnh nhất trong đêm, hầu hết các du khách được giải cứu đều được bố trí ở sảnh, lúc này đại sảnh kê tạm rất nhiều giường đơn, hơn 30 phòng được ưu tiên dành cho người già và trẻ em nghỉ ngơi, máy sưởi đầy đủ, họ uống canh nóng, bánh mì, đồ ngọt, cà phê nóng, còn có một số người cầm điện thoại gửi về báo bình an với gia đình. Bạn đang đọc tại chuyên quan, thật là một đêm mệt mỏi, rốt cuộc làm cho bọn họ đợi được tia hy vọng rồi, cả thế xác lẫn tinh thần đều một mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi, người đang gọi điện thoại cũng đờ đẫn dần hạ giọng, cả căn biệt thự cũng trở nên yên ắng, Kiều Bích Ngọc và Châu Mỹ Duy ngủ chung trong một phòng, tâm nước nóng rồi ăn một chiếc đồ ăn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng nằm trên giường, cô lại chân chọc không ngủ được, mà A Duy ở bên cạnh hẳn là một mỏi lâm rồi nên ngủ tất sâu, Kiều Bích Ngọc nhẹ nhàng bước xuống giường và bước ra khỏi phòng. Cô đang đứng trên hành lang dài này, dưới chân trải thảm dày, cách bài trí và trang trí của toàn bộ biệt thự và đồ đạc đều khá tinh tế và tráng lệ, tuy căn nhà này lớn thì lớn thật, đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trống vâng và vâng vẻ, thậm chí là hơi u ám. Nơi này cũng giống như nhà họ Quách, cũng nguy nga, trắng lệ và lạnh lẽo. Kiều Bích Ngọc đi dọc theo hành lang, ở cuối của hành lang có vài tên vệ sĩ mặc đồng phục đứng trước một cửa căn phòng lớn, cô biết Quách Cao Minh đang ở trong đó, vốn dĩ cô còn đang do dự không biết có nên đi vào hay không, nhưng vệ sĩ trước cửa phòng đã nhận ra cô trong nháy mắt liền đi tới cùng cô trao đổi vài câu. Cậu Cao Minh đang ở bên trong, không ngờ lại để cô vượt qua dễ dàng như vậy. Khi họ nặng nề mở cánh cửa gỗ đầu tiên, Kiều Bích Ngọc không chút do dự bước vào, căn phòng này hẳn là phòng ngủ chính của biệt thự, trước cô có cửa trang trọng và uy nghiêm. Màn đêm quá yên tĩnh, dường như có bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ vọng lại, cô vô thức bước chân nhỏ đi, khi bước đến cánh cửa thứ ba, đột nhiên có tiếng hét từ bên trong, đổ, quỷ xuống cho ta, chấm, bên trong là một giọng nói khàn khàn, già nua, giọng thụy sĩ trầm mặc và uy nghiêm. Bị một con dao làm cho bị thương, anh khiến gia đình này cảm thấy quá xấu. Hồ Kiều Bích Ngọc không hiểu ngôn ngữ của họ, có lẽ đoán rằng một trong những chướng trong gia đình đang dạy con cháu. Bên trong có người đang nói chuyện, có vẻ bây giờ cô không thích hợp đứng ngoài cửa nghe trộm. Quách Cao Minh luôn có quá nhiều chuyện riêng tư, cô không quan tâm đến mấy chuyện công việc của anh. Cô nhớ ra rằng anh luôn cố tình giấu cô và đang cố tình bảo vệ cô, tâm trạng của lúc này cô không tốt lắm. Khuôn mặt của Kiều Bích Ngọc căng thẳng, cô quay người rời đi, lúc này trong phòng có mấy tiếng đá, sau đó có ai đó đang hét lên xin tha. Tôi không cố ý, những dân đen đó tấn công tôi trước, tôi không biết. Tôi sai rồi, xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Đầu óc tôi lúc ấy rất hỗn loạn, tôi thật sự không biết tôi đã tấn công cậu, độ đó là giọng của anh ta kích động giải thích hét lên. Anh đã tấn công vợ tôi. Người nấy giờ im lặng, đột nhiên lạnh lùng nói. Kiều Bích Ngọc dừng lại bên ngoài cửa. Không khí trong phòng vẫn căng thẳng, vợ cậu ôi. Thật sự không có, là cô Tiên, tôi biết cô Hà là người của IPMG, tôi có, đặc biệt chăm sóc cô ấy tôi không? Góc truyện audio.com, Anta sốt sảng phủ nhận, nhưng người bên trong có vẻ mất kiên nhẫn, Anta bị một số người vây quanh vừa đấm, vừa đá, anh ta đau đến mức không thể nói được, chỉ có tiếng anh ta thở hổn hển vì đau. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong. Kiều Bích Ngọc ngơ ngác đứng ngoài cửa, khi những người bên trong nhìn thấy cô, họ cau mày, lại vẻ mặt có chút tức giận, nhất thời không biết nói gì, mà cô cũng nhất thời không biết nói gì. Cô và Quách Cao Minh bốn mắt nhìn nhau, anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở ngoài cửa. Chuyên quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh. Những người bên trong đều tung hoành trong giới kinh doanh mấy chục năm rồi, thấy Quách Cao Minh không lên tiếng, họ cũng hiểu được Kiều Bích Ngọc là của mình, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của có. Trong số họ, đứng đầu là một người đàn ông già, khoảng 70 tuổi, gật đầu với Quách Cao Minh, với giọng trầm và khàn, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy chúng tôi cũng rất kinh hoàng. Con trai tôi Anta đã quản lý khách sạn không tốt, làm cho du khách cũng bị thương. Và nó cố ý giết người không thành, những tội danh này tôi sẽ xử lý nó đúng theo quy định của pháp luật và tuyệt đối sẽ không bao giờ dung túng. Gia đình chúng tôi vô cùng xin lỗi vì vết thương của họ, rời đi một cách có trật tự. Kiều Bích Ngọc lùi lại vài bước nhường đường cho bọn họ, cô đứng bên cạnh cửa, đồng thời cô cũng nhìn rõ cảnh Anta bị đám người đó lôi ra ngoài, anh yếu ớt như không phái người, quần áo trên người đều bị ướt do nước. Lạnh xối, sau lưng anh ta còn bị trả thù mà đâm nhiều, nhát vào lưng, máu tươi chảy đâm đĩa. Trạng thái nửa sống nửa chết này của anh ta, nhìn thấy mà phát hoảng, sừng sốt. Mà Quách Cao Minh ở bên trong vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tế yệt và rút con dao ở sau lưng ra trên. Người anh vẫn đang mặc đồ bệnh ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt tuấn tú có chút mệt mỏi và phờ phạc nhưng đôi mắt anh lại phát sáng khi nhìn chằm chằm vào cô. Kiều Bích Ngọc nhìn vết máu kéo dài trên sàn nhà, không khỏi sững sờ nhìn anh. Kiều Bích Ngọc, muộn như vậy rồi sao em không đi nghỉ ngơi? Lục Khánh Nam cũng ở trong phòng, anh ta chạy châm tới chỗ cô, sau đó nửa lôi nửa kéo cô đi, ghé vào tai. Cô thì thầm, đừng nhìn. Kiều Bích Ngọc vô ý thức nhìn lại, Quách Cao Minh cứ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp cho đến khi cửa bị đóng lại và vài người dọn vệ sinh cũng vội vã đến xử lý vết máu trên sàn. Bạn đang đọc tại chuyên Oan, tại sao cô lại đột nhiên đến tìm Cao Minh? Lục Khánh Nam kéo cô đi một lúc lâu mới buông ra. Những việc họ giải quyết bên trong đó đều những cảnh bạo lực và đám máu, tốt hơn hết là phụ nữ nên ít xem, và chắc chắn Quách Cao Minh cũng không muốn cô tiếp xúc quá nhiều. Kiều Bích Ngọc biết tại sao mình đột nhiên lo lắng như vậy, giọng cô đều đều. Trước đây tôi đã từng gặp cảnh như vậy rồi. Không lâu sau khi họ kết hôn, có một lần Quách Cao Minh quái lạ mà đưa cô đến một tầng hầm hẻo lánh, anh trực tiếp với những tên thuộc hạ không vâng lời anh. Miêu vốn nói với cõ rằng tốt nhất nên nghe lời, nếu không cô sẽ có một sự kết thúc tàn nhẫn như thế này. Khoảng thời gian sau đó, cô thực sự rất sợ anh. Sáu, có muốn một tách cà phê không? Lù Khánh Nam đi bên cạnh cô, anh ta chủ động đi tới máy pha cà phê ở sảnh, mang hai tách cà phê nóng đến. Kiều Bích Ngọc nhận lấy và nhấp một ngụm. Cà phê nóng không có đường, rất đắng nhưng rất sảng khoái. Cóc Chuyện audio.com, lúc nãy cô tìm Cao Minh có chuyện gì không? Lục Khánh Nam một hơi uống cạn ly cà phê vừa nóng vừa đảng, có tinh thần hơn một chút, chạy việc vặt thật sự rất mệt. Không có chuyện gì, không ngủ được nên muốn hỏi xem thương tích của anh ấy sao rồi. Anh ta ban đầu là hướng đến tôi, cho dù là người xa lạ giúp tôi cũng phải nhìn vết thương của người kia. Giọng điệu hàm hồ, Kiều Bích Ngọc tùy tiện giải thích. Lục Khánh Nam quay đầu nhìn cô chế nhạo nói, cô nói câu này cứ như cô với Cao Minh là người xa lạ không bằng. Kiều Bích Ngọc vẻ mặt căng thẳng, tôi không kêu anh ấy cứu tôi. Lời này nói đến có chút hụt hơi, úp đó tôi kêu anh ấy buông tay, nhưng anh ấy không chịu nghe, anh ấy có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không chịu nghe ý kiến người khác, không bàn bạc với tôi. Anh ấy đáng lâm tự mình tìm tội. Kiều Bích Ngọc cảm thấy vị cà phê trên lưỡi quá đắng, đắng đến cô không kìm được cảm giác muốn chửi rủa. Thấy cô đột nhiên tức giận, Lục Khánh Nam thú vị gật đầu. Có lúc tôi cũng nghĩ anh ấy thật quá đáng. Người ta nói rằng Kiều Bích Ngọc tùy ý và tính tình không tốt, nhưng cô ấy thường bị Hà Thúy Tiên chọc tức đến nội thương nhưng không la mắng gì to tát, nhiều nhất là cô ấy hay hờn rồi một mình và không nói chuyện với người khác. Lục Khánh Nam cảm thấy hơi bưỡn cười khi nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô tối nay. Kiều Bích Ngọc, thật ra cô không phải rất hận Quách Cao Minh, phải không? Vốn dĩ giữa nhà họ Kiều và nhà họ Quách đã có rất nhiều mâu thuẫn, còn thêm việc Quách Cao Minh giấu giếm cô chuyện đã giấu con đi nên Lục Khánh Nam có chút lo lắng với tính tình nóng nảy của cô sẽ trực tiếp chia tay với Quách Cao Minh. Khuôn mặt của Kiều Bích Ngọc tràn ngập sự bực bội, cô dùng tay phải ném cốc cà phê vào thùng rác ngước mặt lên chửi rủa, tôi hận cái gì, tôi còn có thể làm gì, anh ấy đã giấu con trai tôi đều nói tôi chỉ muốn đơn giản mà sống qua ngày thôi, là anh ấy nhất định muốn làm phiền tôi. Quách Cao Minh cứ muốn làm phiền cô sao? Đây là lần đầu tiên anh ta nghe nói Quách Cao Minh bị người khác ghét bỏ, anh ấy thực sự biết làm phiền người khác sao? Lục Khánh Nam không thể nhịn cười khi nghe điều này. Chuyện cha cục cưng là một tổng tài. Cách chương.